Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Lý Còn Loạn, này nhận thức nhường mộ thanh niên trong đầu trống rỗng, sau đó là Yên Hoa Mạn Thiên, nàng thậm chí đều không có dãy dụa một chút, liền nhắm mắt lại, phàn ở bờ vai của hắn, giống kiếp trước làm qua giống nhau, vừa dán để bụng ái nữ hài trong veo mềm mại đôi môi khi. Tốt đẹp cảm giác nhường Thẩm Tiêu Nhiên say mê lại không yên. Hắn nội tâm không ngừng oán tự trách mình lỗ mãng, nghĩ nên muốn gặp Hảo Hãy Thu, lại phát hiện nàng phàn ở hắn. Tuy rằng nàng lúc này thân thể cứng ngắc, miệng vẫn không nhúc nhích, ngây ngô mà khẩn trương, nhưng lúc này hồi ôm hắn động tác, hẳn là tên là đáp lại đi. Nàng thế nhưng đáp lại hắn, có phải hay không nói. Nàng thật sự như chính mình suy nghĩ thích chính mình, mặc kệ nàng hay không thích chính mình, trước làm kẻ chỉ điểm tiền sự, nghĩ như vậy, hắn một bàn tay nâng nàng cái ót, một bàn tay nâng nàng thắt lưng, dùng sức khiêu khai nàng khớp hàm, một trận công thành đoạt đất, kiếp trước nhớ lại cùng kiếp này luôn luôn ứ động tình cảm. Nhường mộ thanh niên tâm tư hoảng hốt. Nơi nào còn nhớ rõ chính mình trùng sinh chi sơ cái gọi là muốn rời xa Thẩm Tiêu Nhiên tín điều. Lúc này nàng căn bản là không thuộc loại chính nàng, nàng chỉ thuộc loại hắn, kiếp trước hắn, kiếp này hắn, hai người hôn như si như túy. Tuy rằng, từ đầu tới cuối thân thể của nàng luôn luôn bị vây buộc chặt trạng thái. Miệng luôn luôn là bị động thừa nhận, nhưng linh hồn của nàng luôn luôn tại đáp lại. Mộ thanh niên đã quên dãy dụa, Thẩm Tiêu Nhiên luyến tiếc buông ra, thời gian lúc này đã thành yên lặng trạng thái, thẳng đến mặt sau có xe ngại bọn họ chắn nói, cuồng ấn loa, hai người mới rốt cuộc tỉnh táo lại, mộ thanh niên vội vàng đem xe tựa vào ven đường, cúi đầu cắn môi buồn bực thật lâu, tài quay đầu bay nhanh nhìn Thẩm Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, đã thấy hắn đôi môi bởi vì vừa rồi hôn mà đỏ sẫm dị thường. Nhưng lúc này hắn gợi cảm làm cho người ta hận không thể phốc đi lên hôn vừa hôn. Chính là, hắn kia vẻ mặt rối rắm là vì sao? Hối hận nhất thời xúc động hôn chính mình. Đúng rồi, hắn vì sao muốn hôn chính mình? Hắn không phải thích Hàn Lâm sao? Chẳng lẽ cùng Hàn Lâm hiểu lầm biến thâm? Cảm tình không cửa sổ ký. Bởi vì cùng chính mình rất thân cận, cho nên nghĩ lầm thích thượng chính mình. Mộ thanh niên biết, cảm tình loại sự tình này thực vi diệu, bây giờ còn thực tuổi trẻ, đối cảm tình việc cũng thực ngây thơ hắn hẳn là đem hữu tình cùng yêu tình lẫn lộn. Ai, nếu không là biết chính mình cùng hắn không có khả năng. Nàng khẳng định hội mượn cơ hội này trào lao hắn, đáng tiếc, nàng không chỉ có không thể trào lao hắn, còn phải nhường hắn bình tĩnh, nhường hắn cũng buông tay. Người ta, hai người không hẹn mà cùng mở miệng, lại không hẹn mà cùng dừng lại, trầm mặc một lát, mộ thanh niên nói, người trước tiên là nói, Thẩm Tiêu Nhiên nhớ lại vừa rồi tốt đẹp cảm giác. Cắn cắn môi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, không cần, mộ thanh niên trả lời chảm đinh tiệt thiết. Vừa rồi ta cũng có sai, ta tưởng ngươi giống như ta, vừa rồi chính là nhất thời hồ đồ. Đem tình bạn nghĩ lầm tình yêu, Thẩm Tiêu Nhiên cơ hồ bị nàng tức chết. Ngươi đây là cái gì quỷ logic? Không phải sao, ngươi có vị hôn thê, ta cũng có người mình thích. Chúng ta vừa rồi, kia cũng không có gì. Ngươi không cần để ở trong lòng, lại càng không muốn nói cái gì phụ trách vị hôn thê. Ai nói cho ngươi ta có vị hôn thê? Thẩm Tiêu Nhiên khí hôn đầu, nếu hắn có vị hôn thê. Kia hắn vừa rồi hôn môi nàng hành vi chẳng phải là vô sỉ đến cực điểm. Hắn là nên cao hứng đâu, vẫn là còn phẫn nộ đâu. Hắn như vậy cặn bã, nàng dám không trách nàng. Này tình bạn thật đúng là thâm hậu có thể a. Mộ thanh niên luôn luôn tín nhiệm Thẩm Tiêu Nhiên. Nghe hắn nói như vậy, nghi hoặc, Hàn Lâm không phải ngươi vị hôn thê sao? Thẩm Tiêu Nhiên kinh ngạc cực kỳ. Ngươi có biết Hàn Lâm? Đây đều là ai nói cho ngươi? Tần Vĩ Văn, mộ thanh niên cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên như vậy trả lời là thừa nhận Hàn Lâm thân phận. Cùng Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng bất đồng, nàng không biết là hắn cùng Hàn Lâm có hôn ước hôn nàng có cái gì không đối. hôn ước loại này này nọ, không đến kết hôn, có thể làm cái gì sổ. Không nghĩ hắn khó xử. Nàng nói, không phải, chúng ta không nói này. Chuyện vừa rồi coi như không có phát sinh được không? Thẩm Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lương ý mạn tầm cho tâm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn trong lòng yêu nữ hài trong mắt dĩ nhiên là một cái có vị hôn thê nhân. Khó trách hắn như vậy ưu tú. Cùng nàng đi như vậy gần. Nàng đều không có yêu thượng hắn. Mà là yêu thượng người khác. Không, nàng cũng không phải đối hắn một điểm cảm giác cũng không có. Nếu không, nàng sẽ không về ứng hắn hôn. Hắn hiện tại nên lấy nàng làm a. Thẩm Tiêu Nhiên lần đầu tiên đối quân, nhân thân phận sinh ra oán hận. Nếu không là lập tức muốn đi xuất nhiệm vụ, nếu không có khả năng cũng chưa về. Hắn hiện tại nhất định đem sự tình cùng tiểu nha đầu lý cái rành mạch. Mà, đã có khả năng cũng chưa về. Quên đi, quên đi, hết thảy nghe thiên ý đi. Thẩm Tiêu Nhiên tuyệt vọng chi cực. Hắn đầu hướng trên lưng ghế dựa nhất dựa vào. Thống khổ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ thấm ra khóe mắt. Thấy hắn thế nhưng rơi lệ, Mộ Thanh Nghiên trong lòng run rẩy đau. Nàng vươn tay, dùng trắng nõn như ngọc ngón tay đem kia giọt nước mắt nhẹ nhàng phất đi. Thẩm Tiêu Nhiên buồn bã bắt được tay nàng, dán đặt ở bên môi thấp giọng nói. Hàn Lâm cùng ta là định qua oa nhi thân. Bất quá, ta ra ra bị đánh thành hữu, phải kia một năm. Chúng ta hôn ước liền bị Hàn Lâm mẫu thân giải trừ. Cho nên, ta không có vị hôn thê. Còn có, Nghiên Nghiên, ta rất rõ ràng chính mình đối với ngươi cảm tình. Ta đối với ngươi là tình yêu không phải tình bạn ta. Mà ta, Mộ Thanh Nghiên muốn nói bọn họ thân thế không hợp. Nhưng như vậy nói trong lời nói, thế nào giải thích nàng biết hắn thân thế chuyện này? Thẩm Tiêu Nhiên hiểu lầm nàng là không bỏ xuống được nàng thầm mến. Ta biết, ngươi có người mình thích, mà ta cũng biết, ngươi đối ta đều không phải không có một chút cảm giác. Như vậy, Nghiên Nghiên, ta cho ngươi một năm thời gian nghĩ rõ ràng. Một năm sau, ngươi lại cho ta minh xác đáp án được không? Sự cho tới bây giờ Mộ Thanh Nghiên còn có thể nói cái gì? Huống chi nàng vẫn như cũ có chút mơ mơ màng màng. Nàng đành phải gật gật đầu. Hảo, xem quán nàng bình tĩnh tự giữ. Thẩm Tiêu Nhiên bị nàng mơ mơ màng màng bộ dáng manh đến. Nhịn không được lại hôn đi qua. Mộ Thanh Nghiên lần này cũng là hung hăng đưa hắn đẩy ra. Nàng vừa thẹn vừa giận. Ngươi, hỗn đản, nói chuyện với ngươi không giữ lời, nói chờ một năm. Thế nào không giữ lời? Là ngươi nói hôn một chút không có gì. Ta đây là cho ngươi thật dài trí nhớ, nhưng ngươi có biết, cùng nam nhân nói loại này nói có bao nhiêu nguy hiểm mà đi, vốn có chút xấu hổ Thẩm Tiêu Nhiên. Bởi vì hắn mặt sau một câu mà đúng lý hợp tình đứng lên. Mộ Thanh Nghiên một bàn tay che mặt, ngươi, ngươi là người khác sao? Nghiên Nghiên, ngươi lại lộ hãm, ta, Mộ Thanh Nghiên khó thở, rút ra bị Thẩm Tiêu Nhiên nắm thủ ở hắn trên cánh tay nhèo uốn éo. Ôi, nàng chính là nhẹ nhàng nhất ninh, Thẩm Tiêu Nhiên cũng là đau thẳng nhếch miệng, ngươi thật lợi hại, làm sao mà biết ta nơi này có cái miệng vết thương. Mộ Thanh Nghiên vốn tưởng rằng hắn nói dối, xem qua đi khi, đã thấy nàng vừa rồi xoay qua địa phương, đang ở thẩm huyết, lập tức liền hoàng, áo khoác cởi ra, ta giúp ngươi xử lý một chút. Thẩm Tiêu Nhiên cởi quân trang áo khoác, vãn nổi lên áo trong tay áo. Lộ ra kiện Mỹ rắn chắc cánh tay, mặt trên quả nhiên có một đạo chưa từng khỏi hẳn miệng vết thương. Mộ Thanh Nghiên gặp miệng vết thương không nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có cái hòm thuốc sao? Có, ở phía sau bị dương, Mộ Thanh Nghiên xử lý miệng vết thương động tác thuần thục mà chuyên nghiệp. Thẩm Tiêu Nhiên vì thế lại kinh ngạc một hồi, lại không nói gì thêm, mà là thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng. OCV by Lovedayo, hết chương.